Chương 245, Trấn áp phản kháng, 5 năm cầu đặt. Đ.S. Tạ ơn Tạ Tinh Hắc, Thái Dịch Đạo Quân, Ken S. Tone, Ám Nguyệt 1, Vô Tiên Thần, Vệ Miện Hạ, Tiết Tháo khen thưởng, bạo phát xong cầu hạ đạt. Chương 245, dưới vách tường vừa dày vừa nặng cửa kim loại, mặt trên có một vòng vòng cùng một cái gạch chéo. Rất rõ ràng người trước là tuyển trạch mở rộng cửa, người sau là tuyển trạch quan môn, nếu như lần lượt tuyển trạch 5 người không thể đồng tâm hiệp lực, rất dễ dàng ở trong đội ngũ gây ra mâu thuẫn, sau đó chính là đội ngũ phân loại, cuối cùng lẫn nhau cản trở cùng nhau xong đời. Đương nhiên muốn mở rộng cửa. Lẽ họ gì ổ nâng đỡ kính mắt đè xuống vòng vòng, những người khác theo sát đè nén xuống. 4 cái vòng vòng một cái gạch chéo trong nháy mắt biểu hiện, lẽ họ gì ổ qua lại quan sát 4 phía, rất mau đem ánh mắt đặt tiền cuộc đến gần sổ trên người. Nếu như không phải cố kỵ những thứ này đặc thù thí sinh thực lực đều rất mạnh, hắn lúc này rất muốn bắt ở gần sổ cổ hảo hảo đánh hắn một trận hết giận. Ta điểm là vòng vòng, ngươi điểm hình như là gạch chéo. Gần sổ mỉm cười nói. Cái gì gọi là ta điểm là gạch chéo, ngươi nói cho ta tin tưởng lẹ họ gì ổ cơn tức đi lên chỉ vào gần sổ tức giận nói. Hắn vốn chính là tính cách cực kỳ nóng nảy người, làm sao có thể tiếp thu gần sổ loại này vu hãm. Thế gần sổ nói nhỏ. Hải quân lục thức cao tốc đá đánh mặt đất trong nháy mắt tới gần lẹ họ gì ổ. 5 ngón tay xuyên ra 5 cái mảnh khảnh chân nện cả gùn, một mặt là lóe u mịch hàn quang đao phong lưới đao, 5 cái chân nện phân tán ra trong đó bôn nở cái đã đem lẹ họ gì ổ tứ chi sỏ xuyên qua đóng vào trên tường, cuối cùng một cây sắc bén mũi nhọn đè ở con mắt mặt ngoài miễn là đâm xuống tuyệt đối trong nháy mắt bị mất mạng. Tiên huyết trên không trung phun mạnh ra một cái đường vòng cung. Thế nhưng lẹ họ gì ố lại ngay cả kêu lên đau đớn cũng không dám, hắn cảm giác mình động một cái sẽ lập tức mù mất. Tất cả mọi người bị kinh trụ, ký lù kéo lại phẫn nộ tiểu kiệt, lấy tư cách sát thủ thế gia truyền nhân hắn rất dễ dàng là có thể cảm nhận được gần sổ kéo xuống ngụy trang phía sau cái loại này kinh khủng sát ý, dường như địa ngục đi ra tu la trên người cuốn vòng quanh vô số hán nghiệm. Còn như cụ dạ thì cả, toàn bộ con mắt đã bất chi bất giác biến thành hồng sắc ngốc lăng tại chỗ. Các đạo tặc huyễn ảnh lữ đoàn chu diệt toa nở bộ của Hà Nờ tộc nhân, đưa tới hắn chỉ cần thấy được huyễn ảnh lữ đoàn tiêu chí chi chu loại vật này sẽ đỏ mắt cực đoan phẫn nộ, nếu như không phải cố kỵ lẹ họ gì ổ tính mệnh hắn nhất định sẽ xông lên để hỏi tinh tường. Ta rất nhanh thì là ảo ảnh lữ đoàn mới nhâm đoàn trường. Gần sô mỉm cười nói, ngón trỏ gậy ngón tay một cái nhọn chân nhện từ lẹ họ gì ổ con ngươi sỏ xuyên qua đầu. Trong đó một cây đinh trụ tay trái chân nhện mềm hóa xoay quanh đã đem lẹ họ gì ổ tay phải cắt đi, 5 cái chân nhện thu về lẹ họ gì ổ đã ngã trong vũng máu không một tiếng động. Hỗn đản, giết ngươi cụ dạ tỉ cả rút ra bên hông tốt giống như song tiệt côn dùng xiềng xích liên tiếp song đao, bỏ rơi vỏ đao vọt thẳng lấy gần sổ vọt tới. Song đao giao nhau đã hướng về phía gần sổ thắt cổ đi qua. Âm gần sổ một cước đá ra. Cụ dạ tỉ cả trực tiếp bị đá bay treo trên tường sủi lơ trên mặt đất. Hai người các ngươi muốn động thủ. Gần sổ trong dây lát trừng mắt về phía Tiểu Kiệt cùng Kỳ Lù. Tiểu Kiệt vừa định nói cái gì đó, Kỳ Lù đã ôm chặt lấy hắn che lại miệng. Hắn có thể đủ cảm nhận được gần sổ trong con ngươi phảng phất ẩn chứa một cái giết chóc địa ngục, khắp nơi đều là thi thể và vong hồn. Cái loại này kinh khủng sát ý dĩ nhiên so với hắn phụ thân còn lợi hại hơn. Yên tâm, hắn không chết. Chẳng qua nếu như các ngươi lại không băng bó cũng nhanh. Gần sổ chỉ vào lẹ họ gì ô lạnh nhạt nói, ta chỉ là phế đi hắn một viên con ngươi cắt đứt một cái cánh tay, sau đó chặt đứt hắn đại não cùng thân thể khống chế thần kinh, hiện tại thì tương đương với một cái người sống đời sống thực vật giống nhau, bất quá dù sao cũng hơn chết tốt. Tiểu Kiệt khẽ cắn môi cửa ra kéo ra Kỳ Lù cánh tay, xông lên nhìn một cái lẹ họ gì ô quả nhiên còn có khí hơi thở. Vài cái sẽ mở mặc áo thuần thục cho lẹ họ gì ổ băng bó cụt tay vết thương. Ngươi cực kỳ may mắn. Gần sổ đạp thế đem cụ dạ tỉ cả dẫm ở dưới chân. Ngươi là quật lô tháp tộc cuối cùng một cái hỏa hồng mắt người chủ. Cho nên ta sẽ không giết ngươi. Hận thờ sát hoạch kết thúc lần sau gặp lại. Ta sẽ lấy hảo ảnh lữ đoàn mới thân phận của nhâm đoàn trưởng đưa ngươi đưa lên bàn đấu giá. Cụ dạ tỉ cả cắn răng cuộn thành một đoàn. Sợ mình ánh mắt cừu hận để gần sổ trực tiếp hạ sát thủ. Lúc này nhất định phải nhận mới có thể còn sống cho tộc nhân báo thù, cùng cái này mục tiêu so sánh với tôn nghiêm gì gì đó đều có thể vứt bỏ không muốn, bằng không chỉ có thể ở nơi đây không công nộp mạng, đến lúc đó như thế nào đối mặt từng cái bị huyễn ảnh lữ đoàn dằn vặt phía sau móc xuống hai mắt chết thảm tộc nhân. thiếu một người gần sổ thân hình tản ra phân ra một cái ảnh phân thân đội thuộc Vu Lôi Âu lực đồng hồ, cụ dạ tỷ cả càng thêm vững tin phải nhận xuống phía dưới, loại này lực lượng thần kỳ phải là thợ săn lực lượng, hắn nhất định phải đạt được loại lực lượng này khả năng cọ rửa cứu hận. Từ hiện tại bắt đầu lời của ta chính là chân lý, mà các ngươi chỉ cần nghe lời là được rồi. Gần sổ lạnh nhạt nói, mấy phút sau lẹ họ gì ổ cuối cùng là tạm thời cầm máu. Cái này thế giới loài người thể chất cùng sinh mệnh lực thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả là loại thương thế này dĩ nhiên có thể ở thời gian ngắn như vậy ổn định lại, gần sổ lập tức mệnh lệnh cụ dạ tỉ cả con cái này hoạt tử nhân. Xuyên qua cửa sắt là tả hữu phân nhánh cửa. Hai bên trái phải đều có cửa sắt ngăn cản. Tuyển trạch bên phải. Gần sổ ra lệnh, hắn đương nhiên biết bên phải là cùng bấy dập tháp tù phạm ở lôi đài chém giết. Xuyên qua dài dòng thông đạo. Năm người đi tới một cái trở về hình chữ sâu không thấy đáy cái giếng, ở cái giếng chính giữa có một cái hình vuông lôi đài, đối diện bọn họ cái lối đi này tại đối diện cái giếng trên tường còn có một cái lối đi. Lúc này lối vào đã đứng bốn cái mang xiềng xích tù đồ, ở hắc ám trong bóng tối dường như còn có người thứ năm ngồi. Các thí sinh đều đến. Mời mở ra quòng tay. An mặc ma bố cầm đầu bộ nón rộng vành tù đồ một người trong đó lớn tiếng nói. Quòng tay nứt ra. Người thứ nhất tù đồ kéo trên người ma bố áo choàng đi lên thông đạo dọc theo cái giếng tiểu bình đài, cao hơn 2 mét tráng hán bắp thịt cuộn cuộn, trên đầu trọc tràn đầy vết sẹo thoạt nhìn vô cùng hung hãn, khinh miệt ngẩng đầu quan sát gần sổ mấy người. Chư vị ta trước nói một chút. Phu cận kèn đồng bên trong truyền ra giám khảo liệp bộ thanh âm, 5 người này đều là bấy dập tháp giam giữ tù đồ, các vị kế tiếp sẽ cùng bọn họ ở trên lôi đài tiến hành tỉ thí. Một người đối với một người mỗi người chỉ có thể lên sân khấu một lần, nhất phương chịu thua coi như kết thúc. Đương nhiên thí sinh bên này dường như có một người đã mất đi sức chiến đấu. Ta rất ngạc nhiên các ngươi làm sao bù đắp cái này khốn cảnh. Lippo tắt đi máy biến điện năng thành âm thanh khẽ cười lạnh, hắn hiện tại phi thường chán ghét đặc biệt chán ghét cái này là giả diện thí sinh. Người này vừa lên tới đã đem một cái thí sinh khiến cho nửa chết nửa sống mạnh mẽ thống nhất quyền phát biểu. Để hắn tỉ mỉ chuẩn bị chiến thuật tâm lý trực tiếp phế bỏ, hiện tại loại này một người năm đôi năm trận chiến thuật tốt nhất, mặc dù cái kia giả diện thực lực mạnh, thế nhưng chỉ có một mình hắn thăng có thể thông bất quá cửa ải này. So cái gì chúng ta tới quyết định, các ngươi thứ tự xuất trận thì có thể tự do quyết định đầu đầy đao ba đầu chọc đại hán vừa cười vừa nói, chỉ cần thắng nổi ba chúng ta chẳng có thể đi qua nơi đây. Hắn thật tốt là... Bọn họ nhiệm vụ là kéo dài thí sinh một giờ có thể giảm hình phạt một năm, kể từ đó bọn họ căn bản không quan tâm thắng bại thế nào, chỉ cần đem đối thủ kéo dài ở chỗ này, thời gian càng lâu đối với bọn họ càng có lợi. Ngũ cục ba tháng, cụ dạ tỉ ca ngươi người thứ nhất lên đi, hắn không chết ta liền đảo ngươi một con mắt. Gần sổ lạnh lùng nói, cụ dạ tỉ ca cắn răng tiến lên mấy bước, dưới chân bãi đá dọc theo một cái không ngừng mở rộng thang sắt. Vẫn liên tiếp đến trên lôi đài đạt được một con đường, mà đối diện giảng giải quy tắc đao ba đầu chọc cũng không chút do dự đi lên lôi đài. Song phương ở trên lôi đài đối lập nhau đứng thẳng, sau lưng thang sắt có rút lại một lần nữa đem lôi đài cùng thông đạo cắt đứt.